Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 68, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 22. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, đi dạo nửa ngày, Phong Thiển cũng mệt mỏi, bụng cũng có chút đói. Vì thế Phong Thiển lôi kéo Phượng Quyết vào một tửu lầu. Hai người ở phòng có tầm nhìn tốt nhất ở lầu 2. Mở cửa sổ là có thể thấy đám người phía dưới. Phong Thiển chọn một bàn đồ ăn, gọi một hũ rượu trái cây. Sau đó liền lười biếng mà ghé vào trên bàn. Đi dạo lâu như vậy, nàng mệt mỏi quá. Tiểu hoàng đế thoạt nhìn có vài phần suy sút. Ánh mắt Phượng Quyết dừng ở trên người đối phương. Có chút buồn cười. Bộ dáng lười biếng tiểu hoàng đế không những không chọc người chán ghét, ngược lại chính là thực đáng yêu, thập phần làm cho người ta thích. Sau khi đồ ăn đã được bày ra đầy đủ, rượu trái cây mà Phong Thiển yêu cầu cũng tới. Phong Thiển uống qua rượu trái cây. Loại rượu này, coi như có thể uống. Phong Thiển thế Phượng Quyết rót rượu. Phượng Quyết ngẩn người, ánh mắt có vài phần kháng cự. Hắn thấp thấp nói, bệ hạ, thần không uống rượu. Phong Thiển chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Nàng tự hồ đích xác không có thấy mảnh nhỏ từng uống rượu. Bất quá rượu trái cây mà nói, hẳn là sẽ không uống say đi. Hoàng thúc, cái này chỉ là cái rượu trái cây, sẽ không say. Phong Thiển đối hắn nói như vậy. Phượng Quyết nhíu nhíu mày, rũ đầu xuống, có lẽ sẽ không say đi. Hắn không nói nữa. Hai người yên lặng ăn đồ ăn. Trong tầm tay của Phượng Quyết có rượu nhưng vẫn không động. Phong Thiển nghi hoặc, hoàng thúc chẳng lẽ là bị dị ứng cồn? Dị ứng cồn? Phượng Quyết ngây ra. Phong Thiển giải thích, chính là uống rượu xong, trên người sẽ nổi bệnh sởi linh tinh. Phượng Quyết lắc đầu, không có, sẽ không như vậy. Vậy hoàng thúc vì sao lại không uống? Phong Thiển nhìn chằm chằm đối phương. Đối diện với tầm mắt tiểu hoàng đế, Phượng Quyết nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống. Đầu ngón tay thon dài nắm lấy chén rượu, thong thả ung dung đặt ở bên môi uống lên một cái ngụm nhỏ. Rượu trái cây này có hương vị nồng đậm, mơ hồ có vài phần mùi rượu. Phượng Quyết thần sắc mê mang, hẳn là sẽ không say đi. Một bữa cơm kết thúc, Phượng Quyết vẫn là đem ly rượu trái cây kia uống hết. Bởi vì rượu trái cây có nồng độ cồn thấp, Phượng Quyết bắt đầu cũng không có phản ứng gì. Chỉ là vành tai hơi hơi có chút phiếm hồng. Phong Thiển đưa Phượng Quyết hồi phủ. Đến lúc về trấn Bắc Vương phủ, đã là đêm khuya, Phượng Quyết bước đi có chút hỗn độn. Phong Thiển quay đầu xem hắn. Người này trên mặt không có biểu tình gì, thanh lãnh vô cùng, nhìn không ra có dị thường gì. Ngón tay thon dài của Phượng Quyết đặt ở trên cửa. Ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên người tiểu hoàng đế. Bệ hạ không cần lại đưa vi thần về. Phong Thiển chớp chớp mắt. Mảnh nhỏ lại đuổi nàng đi. Tiểu hoàng đế mím mím cánh môi phấn nộn. Không cho ta đưa. Ta càng muốn. Kể cả ngươi là mảnh nhỏ cũng không được. Tiểu hoàng đế giữ cánh tay Phượng Quyết. Con ngươi xinh đẹp có chút hàm ý giận dỗi. Trẫm càng muốn đưa hoàng thúc về. Phượng Quyết bị đối phương kéo cánh tay, cúi đầu liền thấy bộ dáng tức giận của tiểu hoàng đế. Hai má phồng phồng, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng. Hắn rũ mi, đáy lòng có vài phần không biết biểu đạt ra sao. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Vậy vi thần đa tạ bệ hạ yêu mến. Phong Thiển nhìn hắn liếc mắt một cái, không xem hắn. Không coi ai ra gì mà kéo Phượng Quyết. Phượng Quyết cũng không giận, chỉ là nghiêng mắt nhìn về phía đối phương. Đáy mắt thanh lãnh cuồn cuộn, chính hắn đều không hiểu lắm cảm xúc này. Loại cảm giác này thực xa lạ, lại có thể làm người vui mừng. Tiểu hoàng đế cùng Phượng Quyết ở chung như vậy, hạ nhân trong trấn Bắc Vương trong phủ đều không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Thị vệ tuần tra mỗi lần nghiêm trang hành lễ xong, nhìn bóng dáng hai người rời đi đều là không hẹn mà cùng mà lộ ra ý cười. Không phải bọn họ quá bát quái, mà là loại sự tình này dừng ở trên người chủ thượng bọn họ. Quá hiếm lạ. Tiểu hoàng đế đem Phượng Quyết mang về phòng. Phong Thiển đi trước tiến vào. Phòng trong bày trí cùng thời điểm phía trước nàng tới giống nhau như đúc. Gọn gàng ngăn nắp, không chút cầu thả. Phong Thiển xoay người, chỉ thấy Phượng Quyết đứng ở cửa. Hơi hơi cúi đầu xuống, như là bị người ta ấn nút tạm dừng. Phong Thiển buồn bực, hoàng thúc, giây tiếp theo, phòng đột nhiên tối sầm lại. Cách chương.